Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 11. Chỉ một đứa, còn hai đứa kia sau mùa hè thì đi rồi. Họ chỉ nuôi đứa lớn nhất. Tôi chắc bà Ruth bà biết, tôi quên rồi. Ông ta lại dựa ra ghế, nghe như muốn nhớ gì hơn nữa. Lâu lắm rồi, lúc đó vợ ông còn sống. Thật là ngậm ngùi nhớ lại thời xa. Ông lão lại lúc lắc tới lui và tựa hồ đã quên John trước mặt. John đã không biết thêm được điều gì về những điều mà ông cần biết, nhưng cũng có le lói chút gì cho câu đố bí hiểm. Nó giải thích được phần nào cái tội lỗi của ông Arthur. Ông ta biết rõ gia đình Ellen kinh khủng thế nào, vậy mà vẫn gửi ba đứa trẻ vào đó và lại để Hillary cho họ nuôi luôn, coi như bỏ rơi cô bé cho họ. John Chapman bắt đầu tưởng tượng ra được cuộc sống của Hillary trong nhà Ellen. Ông rùng mình. Ông cụ thử nghĩ xem ai ở gần đây có thể nhớ được lũ nhỏ. Ông lão Charlie lắc đầu, vẫn chìm đắm vào giấc mộng ngày xưa. Chợt ông nhìn lên ông John và nói: Không còn ai ở đây lâu bằng tôi. Họ chỉ ở đây 10-15 năm trở lại, ít hơn nữa là khác. Người ta ở đây 1-2 năm là đi. Cũng dễ hiểu tại sao thằng con lớn của tôi biểu tôi tới ở với nó. Nhưng tôi ưng ở đây. Tôi ở đây với mẹ nó. Ngày kia tôi sẽ chết ở đây. Ông lão có vẻ triết lý. Tôi không đi đâu hết. Cảm ơn cụ đã giúp tôi rất nhiều. John mỉm cười nhìn ông lão. Ông lão ngạc nhiên. Sao ông muốn tìm Ellen với Jack? Có ai để lại tiền cho họ à? Không, thực tình tôi muốn tìm ba cô bé gái. Một người bạn của bố mẹ chúng nó muốn tìm lại chúng nó. Mẹ, lâu thế đó mà tìm sao được? John thấy là ông nói quá phải. Tôi biết, thành tử mới nói là cụ đã giúp cho tôi rất nhiều. Cảm ơn cụ Charlie. Ông bắt tay ông lão. Ông lão dậy dậy ống điếu để chào. Họ trả tiền nhiều cho ông làm việc này chứ. Tôi thấy như là săn vịt trời thôi. Vâng, nhiều khi là vậy. John bước ra cổng, lên xe. Thật nản lòng. Lái xe theo đường phố ở đây, ông có cảm tưởng như cặp mắt Hillary đang theo dõi ông, mặc dầu Over mới là người bỏ cô lại đây. Ông không hiểu nổi sao Over lại làm như thế. Một giờ sau đó, ông về tới nhà bố mẹ. Người anh đã ở sẵn đấy rồi, đang uống rượu với bố. Ông cụ có vẻ mới 60 hơn là đã 80. Giọng nói không run, tóc vẫn tốt và chân bước đi rất giống như John khi ông đi qua sân để ôm lấy ông John. Sao? Con cừu đen của bố ra sao đây? Cả nhà thường đùa John, song cũng rất tự hào về ông ta. Ông thành công, sống một cuộc đời vui thích. Điều duy nhất cả nhà buồn cho ông là ông đã ly dị bà Eloise. Họ vẫn mong hai người ở với nhau và có con. Con vẫn sống vô tư vậy à? Nếu được, con sẽ không sống như thế này. Chào anh, Charlie. Theo tiêu chuẩn của gia đình ông John, thì Charlie là người thành công nhất. Tuy vậy, ông John vẫn thấy một cái gì thiếu thiếu trong cuộc đời anh Charlie. Có lẽ là sự hào hứng hoặc sự lãng mạn chăng? Vừa lúc đó thì Leslie, vợ của Charlie trong nhà bước ra cùng với mẹ chồng. Bà cụ mừng rỡ thấy John đang nói chuyện với bố và anh. Đứa con quan đàn đã về. Bà nhấn mạnh giọng nói khàn khàn và kéo ông John về phía bà. Bà vẫn còn tráng kiện và trong bộ đồ vải dày trông bà vẫn còn rất lịch sự. Tóc búi, đeo sâu chuỗi ngọc mà chồng tặng ngày cưới và những chiếc vòng mà năm đời qua nhà bà đã truyền lại. Trông con không khỏe lắm phải không? Đang làm cái gì? Đang tiến thân mẹ ạ. Con vừa bắt đầu một cuộc điều tra. Bà có vẻ hài lòng. Bà rất thích các con bà. Tất cả đều bảnh bao, khác thường và thông minh. Bà thương yêu tất cả, nhưng vẫn kín đáo thương John hơn mấy người kia. Tôi nghe chú có dính líu gì đến múa ba lê, phải không? Bà Leslie hỏi và nháy nháy mắt về phía John. Leslie có một cái gì rất hèn kém, làm cho John luôn luôn bực mình. Nhưng ông ngạc nhiên là không ai để ý thấy. Bà này là một trong các phụ nữ có đầy đủ các thứ ân phúc. Hai đứa con gái kháu khỉnh, một đứa con trai dễ thương, một ông chồng bánh trai, giàu có, thành công. Vậy mà bà so bì với mọi người đủ thứ, nhất là với John. Bà luôn luôn nói là John làm ăn hay hơn Charlie. Bà hỏi, tôi không hiểu nổi sao chú lại quan tâm đến ngành múa, chú John. Chị không bao giờ hiểu, phải vậy không? Ông mỉm cười không nói gì, chỉ ngạc nhiên sao bà ta lại biết chuyện Sasha. Ông chép miệng nghĩ rằng chắc bà ta đi gặp tình nhân đâu đó ở phòng trà kiểu Nga. Lúc lâu sau thì Philip, em trai John cũng về tới. Trong sạm nắng sau khi nghỉ hè ở châu Âu, ông này có gia đình và sống ở Connecticut. Ông thường xuyên chơi quần vợt. Có một trai, một gái, bà vợ tóc vàng, mắt xanh và có tàn nhang. Trông bà bao giờ cũng trẻ trung như thời sinh viên khi mới lấy ông. Philip 38 tuổi, vợ cũng vậy. Bà chiếm được nhiều giải thưởng quần vợt ở Greenwich. Đại gia đình như vậy là rất trọn vẹn, trừ John. Ông có vẻ như không ăn khớp với gia đình lắm và không bao giờ làm đúng những gì gia đình mong đợi. Nếu đem Sasha về đây nữa thì càng thêm phức tạp. Trước đây Alois cũng đã làm khó khăn rồi. Khi bà ta muốn hòa đồng thì bà ta tuyệt vời không gì bằng. Nhưng khi bà ta không muốn thì bà mang mấy chữ ra làm việc từ sáng cho đến trưa, khiến Leslie tức lộn ruột và khiến mẹ ông ngỡ là con dâu về đây khổ sở. Alois thì vậy, còn nếu Sasha thì chắc gia đình ông không chịu nổi với những bộ đồ jean bó sát người của nàng và những màn nàng tỏ ra thách thức này nọ. Nghĩ đến đó, John nhăn răng cười. Philip hỏi, anh có chuyện gì vui mà cười vậy? John bắt qua hỏi thăm em về châu Âu. Điều khó cho ông là trong nhà ai cũng tử tế cả và ông rất yêu quý họ. Chỉ có điều là ông không thấy thích hợp, ông thấy buồn nản. Cho nên tới chiều chủ nhật, lái xe ra sân bay để về, ông thấy nhẹ cả người. Cuộc sống ngoại ô ở đây bình thản quá và ông thấy lạc lõng. Chỉ có mẹ ông được vui chút ít. Mỗi đứa con lần này đều mang về tặng cho mẹ một món quà đặc biệt. John tặng cho bà một chiếc trâm đính kim cương và một chiếc vòng kiểu xưa. Đấy là những món ông biết mẹ rất thích. Charlie thì tặng mẹ ngân khố phiếu. John thấy kỳ cục, nhưng mẹ ông lại hài lòng. Còn Philip thì tặng mẹ món quà mà bà nói bà ao ước bấy lâu nay. Đó là một chiếc dương cầm. Nhà hàng sẽ mang đến vào ngày thứ hai tới. John nghĩ đó là món quà hay vô cùng. Ông cũng có nghĩ tới. Tuy nhiên bà mẹ tỏ ra thích chiếc trâm và chiếc vòng hơn cả. Tới phi trường, ông trả xe hơi đã thuê, lên máy bay cùng với đám hành khách cũng đi nghỉ cuối tuần về. 8 giờ tối, ông về đến phòng riêng, ăn một khúc bánh mì kẹp thịt, rồi đọc lại hồ sơ dù ông Arthur Patterson nhờ. Vậy là ông chẳng biết thêm được gì nữa, ngoài trừ đã thấy được cảnh tượng ngôi nhà Hillary đã từng ở. Ông định những việc mai phải làm. Tối đó, Sasha đến trễ. Khi ông nói ý định và các việc ông sẽ làm, thì nàng nổi giận hỏi. Cái gì? Anh lại đi xa nữa à? Lần này có việc gì? John cố gắng hết sức để trấn an Sasha. Lúc ấy hai người đã lên giường định ngủ. John phải dỗ dành để có thể làm tình với nàng. Đối với Sasha, phải làm tình với nàng đúng lúc, khi nàng không quá mệt, tay chân nàng không quá mỏi. Ngày mai, nàng không phải trình diễn. Mỗi lần đưa nàng vào giường là cả một lần khó. John không muốn chỉ vì việc của ông Arthur mà bỏ phí một lần khó nhọc. Bé cưng, anh đã bảo em là anh có công chuyện và chuyện này phải tự anh làm. Em tưởng anh là ông chủ mà, cũng như ông đạo diễn múa vậy. John mỉm cười với sự so sánh đó và gật đầu. Thì anh là chủ, nhưng đây là việc đặc biệt. Anh đã nhận lời làm, việc rất quan trọng cho thân chủ của anh. Việc gì vậy? Nàng nhìn ông nghi ngờ và mặc nguyên quần áo nằm lên giường. Anh phải đi tìm ba cô gái, nay là ba phụ nữ. Ông ta mất tin tức họ đã 30 năm nay. Ông ta phải tìm lại họ gấp. Ông ta đang hấp hối. John không thể kể thêm vì sẽ vi phạm lòng tin tưởng của Arthur đã giao kết giữ kín sự việc. Nhưng John muốn Sasha tin ông. Họ là con gái ông ta à? John lắc đầu, vừa mở nút áo của ông. Vợ lẽ à? Ông ta lại lắc đầu. Bạn gái à? John mỉm cười và cũng lắc đầu. Vậy thì là cái gì? Đó là ba chị em. Họ ở Florida à? Nàng thấy chuyện này bực mình. Một người ở Florida lâu rồi. Anh phải tìm lại từ đầu. Anh nghĩ là người này hiện đang ở New York đây. Nhưng rồi không phải. Thành ra phải tìm lại từ lúc đầu. Anh đi bao lâu? Vài ngày thôi. Thứ sáu anh trở về. Cuối tuần này mình sẽ làm một cái gì hay hay nha. Không, không được. Em phải diễn tập. Phải nói là chương trình tập của nàng rất khe khắc. Đúng như vậy. Vậy thì mình sẽ loanh quanh chỗ em diễn tập. Chắc chắn là anh không đi Florida để nghỉ ngơi đấy chứ. Khó có chuyện đó. Thiếu gì chỗ anh có thể đi chơi với em yêu của anh mà phải tới đó. John chui qua giường, chộp lấy nàng và hôn tới tấp. Nàng cười lớn. Nàng để John cởi áo quần cho nàng, rồi vòng hai chân qua lưng ông. Anh yêu em, xa xa. Sau đó hai người nằm ôm nhau. Nàng yên lặng kỳ lạ, do có vẻ hơi lo lắng, nhìn mông lung. Em sao vậy cưng? Thằng chó đẻ đó chiều nay nó cứ la em luôn, như thể em nhảy sai không bằng. Mà em biết em đâu có nhảy sai được. Nàng vẫn luôn luôn bị nghề múa ám ảnh. John tự nhiên thấy thất vọng. Ông có đến xem nàng biểu diễn lần mới đây, một tác phẩm dựa theo các nhân vật trong cuốn sách của chính bà Eloise. Những nhân vật mà bà không nắm được. Những nhân vật kiểu đó mệt lắm. Ông muốn Sasha khác hơn. Ông muốn nàng quan tâm đến ông. Thế mà trong lúc ông rất chân thành thì không chắc nàng có chân thành không. Ông không hiểu nàng có thành thật quan tâm đến ông chăng. Nàng hoàn toàn chỉ chú ý đến phần nàng. Ông đứng dậy vào bếp để tìm gì uống. Nàng cũng không biết là ông đã đứng dậy. Ông ngồi ở ghế một hồi lâu, trong bóng tối, lắng nghe những tiếng động dưới đường phố. Không hiểu có bao giờ mình tìm được một người đàn bà biết săn sóc mình không? Một người đàn bà biết quan tâm đến công việc của ông, cuộc sống ông, bạn bè ông, những nhu cầu của ông và biết sung sướng với ông. Anh đang làm gì vậy? Sasha xuất hiện ở cửa, thân hình mềm mại nổi rõ dưới ánh trăng. Nàng không thấy vẻ buồn trên mặt John. Anh đang suy nghĩ. Nghĩ gì vậy? Nàng đến ngồi bên ông, tưởng như quan tâm săn sóc ông, nhưng một lát nàng nói, Chúa ơi, chắc em lại phải đi bác sĩ. Nàng nhìn xuống đôi bàn chân nàng. Sao vậy? Sao bây giờ nó cứ đau hoài? Sao? Có khi nào em định bỏ nghề múa không? Nàng nhìn ông như thể ông bị điên. Anh điên à? Thà em chết. Nếu em không múa được nữa, em sẽ tự tử. Còn con cái thì sao? Em không muốn có con à? Ông muốn hỏi nàng điều đó từ lâu, nhưng khó mà làm cho nàng sai nghề múa nổi. Có lẽ sau này sẽ tính. Nàng nói mơ hồ như vậy. Bà Eloise cũng thường nói như vậy với ông, cho đến khi bà ta 36 tuổi. Thế việc con cái sẽ can dự quá nhiều vào nghề nghiệp. Bà bèn đi cột buồng trứng trong lúc ông bận đi xa. Bà ta có lý. Nay bà ta ở một mình lại hạnh phúc hơn. Nếu em cứ dần già thì chẳng bao giờ có con. Thì cũng chẳng sao, em không cần con cái cũng đầy đủ. Nàng nói một cách tự phụ. Nghĩa là sao, Sash? Em có cần một người chồng không? Em chưa bao giờ nghĩ là mình đã lớn để tính chuyện hôn nhân. Nàng nói một cách thành thật, nhìn lên mắt ông. Nhưng John đã 42 tuổi và ông nghĩ nhiều về chuyện gia đình. Ông không muốn độc thân mãi mãi. Ông muốn có người nào yêu ông và ông có thể yêu họ. Không phải chỉ yêu giữa thời gian những tác phẩm ra đời, giữa các buổi tập múa. Em 28 tuổi, em nên nghĩ đến tương lai là vừa. Ngày nào em chẳng nghĩ, với cái thằng cha điên đó cứ la hét em. Anh không nói là tương lai nghề nghiệp, anh nói là tương lai cuộc đời em kìa. Thì đó chính là cuộc đời thực sự của em, anh John. Nhưng đối với ông thì đó chính là điều ông lo sợ. anh biết làm sao thích hợp vào đó được. Đêm nay chính là một đêm ông thao thức tìm kiếm một tâm hồn, nhưng biết làm sao mà kiếm, chẳng sớm thì muộn, có lúc ông và nàng sẽ nói chuyện về một cái gì đó khác hơn đôi bàn chân và các buổi tập múa của nàng. Tùy anh thôi, lúc này em không thể đem lại cho anh cái gì khác hơn là như thế này. Nếu như thế này là đủ, thì tuyệt, bằng không... Nàng nhún vai, ít ra nàng cũng thành thật. Ông tự hỏi không biết ông có thể làm thay đổi tâm trí nàng, thuyết phục nàng làm vợ ông và có một đứa con được chăng? Thôi, không điên mà nói mãi. Em trai ông có lần bảo ông, đôi khi anh phải trèo lên ngọn núi Everest để làm giảm bớt căng thẳng. Em ông có vài lần gặp Sasha và nó nghĩ là ông điên. Anh có muốn em ở lại đêm nay không? Nàng hỏi vì rất muốn ra về. Nàng không ngại gì về căn phòng của nàng ở Westside hỗn độn với 8 triệu người cùng phòng, với chục triệu cái túi xách. Anh muốn em ở lại. Thực sự, ông muốn ở nàng rất nhiều, nhiều hơn những gì nàng dâng hiến. Ông chỉ mới bắt đầu. Vậy em đi ngủ. Nàng đứng lên và vào phòng ngủ của ông. Mai em có buổi tập sớm. Còn ông thì phải bay đi Jacksonville. Nhưng ông muốn làm tình với nàng lần nữa. Ông nằm vào giường với nàng. Nàng bảo nàng mệt và đau bắp thịt, cần giữ sức khỏe để mai tập múa. Chương 18. Chuyến bay đến Jacksonville ngắn thôi. John tranh thủ đọc vài giấy tờ. Ông ký những giấy tờ nào đã đọc, nhưng tâm trí cứ giật giờ nghĩ về Hillary. Cuộc sống mà nàng đã sống với bà Elaine và ông Jack Jones, theo như sự mô tả của ông già ở Charlestown. Tới Jacksonville, ông đi thẳng đến nhà nuôi thí, hỏi gặp người trưởng quản lý, giải thích việc điều tra tìm hiểu của ông. Trong những trường hợp điều tra như thế không thể lật hồ sơ cho ai xem, nhưng đã qua mấy chục năm, cô bé nay đã gần 39 tuổi, thì không có hại gì khi lật ra xem lại. Và ông John hứa chắc là hoàn toàn giữ kín mọi việc. Phải có chữ ký của quan tòa phụ trách tòa án thiếu nhi cho phép, nên John được hẹn đến sáng mai trở lại. Ông bèn ghi tên ngủ ở một khách sạn, rồi đi vơ vẩn qua các đường phố. Ông lật sổ niên giám điện thoại, thấy có tới 5 tên Jack Jones. Ông bèn thử gọi điện thoại cho họ. 3 người là da đen, người thứ 4 không trả lời. Nhưng người thứ 5 nói rằng cha anh ta lớn lên ở Boston và có lẽ có lấy một bà vợ tên là Elaine. Bà này chết trước khi ông cụ lấy bà mà hiện nay là mẹ anh ta. Anh ta 18 tuổi và cha anh đã chết vì bệnh xơ gan 10 năm trước. Anh rất vui lòng kể cho John nghe những gì anh ta biết. John hỏi anh ta có biết những nơi mà cha anh đã từng sống cách đây khoảng 25 năm không? Hay mẹ anh có biết không? Thì anh ta trả lời rất đơn sơ. Ông ấy chỉ sống tại một ngôi nhà hiện chúng tôi đang ở đây. John lấy làm thú vị, hỏi xem có thể đến thăm được không? Được chứ. Và John không mấy ngạc nhiên khi đến nơi thấy cũng na ná như những nhà ở Charlestown. Cũng đầy cỏ, buồng hiu, gần khu hải quan. Chỉ khác là nơi đây hầu hết là người da đen, lại có những thiếu niên cưỡi xe gắn máy chạy nhanh trong khu phố, khiến John rất ngán ngẩm. Cũng như Charlestown, nơi này chắc chưa bao giờ là một nơi tử tế. Chắc John con đang đợi ông. Có chiếc xe gắn máy đậu trong sân nhà và anh ta có vẻ như coi việc ông tới thăm là rất quan trọng. Anh ta nói sơ qua về cha anh, đưa cho John xem mấy tấm ảnh và mời ông vào trong để gặp mẹ anh. Trong nhà có một mùi hôi kinh khủng, như mùi nước tiểu, mùi rượu chua. Nhà tối tăm và bà mẹ anh ta thật thảm hại. Có lẽ bà chỉ gần 50 tuổi, nhưng răng rụng, già như 70. John không hiểu nổi sự yếu ớt của bà ta là do làm việc quá độ hay do bệnh tật. Bà ta mỉm cười mơ hồ, nhìn ra phía sau ông ta, trong khi anh Jack con xin lỗi dùm cho bà. Bà ta không nhớ chút gì về người vợ trước của Jack cha. Đôi lần trong khi nói chuyện, bà cũng không biết anh con trai bà là ai. Cuối cùng, John đành thôi và định đi ra, thì Jack con đề nghị là có thể hỏi thăm mấy người láng giềng. Họ sống ở đấy cũng lâu lắm và biết cả ông Jack cha khi ông ta lấy bà vợ sau. John cảm ơn anh Jack con và bước nhanh ra cửa. Một bà già thập thò ở phía nhà đối diện. Gì vậy? Bà cụ, tôi có thể nói chuyện với bà cụ một chút không? Ông biết là khó làm cho người ta tin mình lắm. Bao nhiêu là người đóng sập cửa vào mặt ông khi ông đi điều tra trước đây. Ông là cảnh sát hả? Đó là một câu hỏi quen thuộc. Không không, tôi chỉ đi tìm một phụ nữ tên là Hillary Walker. Cô ấy sống ở đây hồi xưa, lúc còn bé tí. Bà cụ có thể biết bây giờ cô ấy ở đâu không? Bà già lắc đầu, nhìn John từ đầu đến chân. Ông muốn gì với cô ấy? Một người bạn của cha mẹ cô ta muốn tìm cô ta. Đáng lẽ họ phải tìm cô ấy cách đây 25 năm kìa. Tội nghiệp con bé. Bà ta lắc đầu nhớ lại. John biết là hỏi đúng chỗ rồi. Bà ta nói tiếp. Cái ông gọi là dượng của nó đó, đánh nó gần chết. Nó bò từ trong nhà đó ra dưới mưa và gần chết trước cửa nhà tôi. Chồng tôi và tôi đem nó tới nhà thương. Nó cũng chưa tỉnh nữa. Họ nói là ông dượng nó định hãm hiếp nó. John kinh hãi nhìn bà ta. Có ai tố cáo ông ta không? Câu chuyện thật là ghê sợ. Cuộc đời Hillary quả là một cơn ác mộng. Bà già lắc đầu. Con bé Hillary nó quá sợ. Này, tôi quên mất nó rồi. Sao cái lần đó rồi sao ạ? Nó đến ở mấy nhà nuôi con nuôi. Sau cuối cùng, tôi chắc nó đến ở nhà nuôi thí. Chúng tôi đến thăm nó 2 lần, hình như vậy. Nhưng con bé làm sao ấy? Mà không trách nó được. Nó không thân thiện với ai cả. Cảm ơn bà cụ nhiều lắm. Vậy ra, đó là lý do nàng phải ở nhà nuôi thí, không phải vì nàng phạm pháp, hay cuối cùng nàng có phạm pháp không? Hôm sau, John đến nhà nuôi thí. Người ta đưa hồ sơ cho ông xem. Quan tòa ký lệnh, không có vấn đề gì. Nhưng hồ sơ của Hillary Walker thì chẳng có gì hấp dẫn. Cô bé là một học sinh gương mẫu, không gây vấn đề gì cho tiểu bang, từng làm con nuôi 2 gia đình, có cả địa chỉ của 2 gia đình này và sống 3 năm ở nhà nuôi thí không gây chuyện gì bất thường. Cô được thưởng $280 sau khi hoàn tất năm học cuối trung học. 5 ngày sau, cô bé rời nhà nuôi thí, không hề nghe nói gì cô ta sau đó. Đây là một tập hồ sơ mỏng, nhưng cũng giúp cho ông John nhiều điều quý báu về cô gái. Trong đó cũng có cho biết là tính cô ta ưa một mình, không có bạn. Những người hồi đó quản lý cô đây đã đi mất cả. John theo địa chỉ trong hồ sơ, tìm đến 2 nhà đã nuôi cô làm con nuôi. Nhà đầu tiên thì bà chủ nhà còn sống. Bà có nhớ Hillary, nhưng nói là không nhớ chắc. Cô bé đó cao và mạnh, nhưng không ở lâu nhà tôi. Không nhớ là nó làm việc ra sao. Xong nó bắt đầu yếu mòn, phải trả nó về nhà nuôi thí, tôi chỉ nhớ vậy. Nhưng cũng đủ, những lời gay gắt của bà chủ khi nói về những cô gái khác, và chính ngôi nhà cũng nói lên được câu chuyện. Nhà thứ hai thì đã bị phá hủy để mở mang thành phố mấy năm trước. Không lấy làm lạ là người phụ nữ ở hãng tin CBA không biết chút gì về cô bé Hillary này. Cô Hillary đã biến vào phương trời nào có quả Chúa biết. Và chắc đã rơi vào một cảnh khổ sở khốn nạn để sống hết đời mình, như lúc bắt đầu đã bị đày đọa sau khi bố cô ta giết mẹ cô rồi tự tử trong tù và bạn ông đem con ông bỏ chợ. Một cách nào đó, John cho rằng Ophir đã đưa cô bé vào lò sát sinh và cũng dễ hiểu tại sao 22 năm trước đây cô ta đến văn phòng ông Ophir mà trút cho hả nỗi hận thù. Vấn đề là từ đó cô ta lưu lạc đi đâu, dấu vết im lìm như sự chết. John không biết phải đi theo hướng nào để lần ra dấu vết ấy. Người ta bắt đầu từ đâu để đi tìm một cô gái mà từ tuổi bé đã chịu nhiều đớn đau khổ sở như vậy. John cũng đã gửi hỏi các tiểu bang và sở FBI nhưng không tìm được gì. Cô có thể đã đổi tên, lấy chồng vài lần. Cũng có thể đã chết trong thời gian 22 năm qua. Cô có thể đã làm được một số việc, nhưng nếu cô còn ở New York thì John tự hứa là phải tìm ra cô. John rời Jacksonville không tiếc rẻ, nhà hẳn người vì đã thoát ra khỏi cái ẩm thấp và dơ giấy của thành phố ấy. Ông tưởng tượng ra được cái cảm nghĩ của Hillary thế nào khi cô lần tìm đến New York để kiếm em, rồi thấy rằng ông Offer không biết gì cả. Hệt như ông bây giờ đi tìm cô vậy. Một sự thất vọng đắng cay. John trở về nhà vào tối thứ năm, viết mấy lời nhắn cho Sasha biết. Tối đó, nàng có buổi trình diễn lớn. Đến 10 giờ, John mới về tới phòng, mệt nhoài. Hôm sau, ông đến văn phòng, báo cáo điện thoại cho Arthur Patterson biết những gì mình vừa tìm ra được. Đầu dây bên kia là sự yên lặng kéo dài buồn bã. John Chapman không thấy được dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má ông Arthur khi nghe báo cáo. Sau khi cô ấy thăm ông, thì dấu vết chấm dứt. Tôi không hiểu từ đó cô ta đi đâu, nhưng tôi đang xúc tiến tìm kiếm thêm. John đã đưa cho một người phụ tá bản liệt kê những gì ông cần. Ông muốn người phụ tá đi kiểm lại ở các trường học, bệnh viện, đại lý tìm việc làm, câu lạc bộ tuổi trẻ, khách sạn, vân vân, ngược về tới năm 1966. Không phải là việc dễ, nhưng biết đâu có thể nảy sinh một điều gì chăng? Chỉ có thể tiến hành như vậy. Trong khi đó, ông bắt đầu đi tìm Alexandra. Ngày thứ hai tới, tôi cần đến văn phòng của ông Arthur, để xem hồ sơ về cơ sở của Gorse. Tôi muốn biết gần đây họ có liên hệ gì với bà vợ quá của ông ta không? Arthur gật đầu, chui nước mắt. Ông chắc John Chapman sẽ làm được mọi chuyện. Thật là kinh khủng khi nghe kể số phận của Hillary. Nhưng làm sao ông ngờ được, giá như. Ông bắt đầu ho dữ dội khi nghĩ đến chuyện đó. Cuối cùng, ông gác điện thoại. John trở lại công việc. Có cả núi giấy tờ chờ ông trên bàn giấy. Ông làm việc cho đến 7 giờ rưỡi tối. Ghé ăn hamburger ở quán ô tô trên đường về nhà. Về tới phòng là 9 giờ. Có chuông điện thoại Sasha gọi. Cả đêm anh ở đâu? Nàng có vẻ nghi ngờ và giận dỗi. Ở văn phòng anh, trên đường về nhà phải ghé ăn chút gì. Còn em ra sao? Không chờ hỏi thăm nom xem ông có khỏe không. Và ông ở Florida cả tuần nàng chẳng hề gọi điện thoại, mặc dù có để số điện thoại lại cho nàng. Ông biết nàng bận diễn tập. Em vẫn khỏe, em tưởng đã phải bong gân hôm qua, mày lạy Chúa, không sao cả. Không có gì thay đổi trong thời gian ông vắng mặt. Anh rất mừng. Em đến đây, mình kiếm gì uống nha. Ông nửa muốn gặp nàng, nửa không. Tuần lễ ở Florida chẳng được gì, bây giờ ông muốn vui một chút. Nhưng mặt khác, ông không muốn nghe cái điệp khúc quen thuộc về chân tay, múa nhảy của nàng. Em mệt lắm, về tới phòng rồi, nhưng cuối tuần thì rảnh. Ngày mai mình có thể làm một cái gì đi. Đi đâu chơi nha? Đi Hampton hoặc Fire Island được không? Mùa hè đã nóng, như vậy cuối tuần đi biển rất thú vị. Ông Dominic Montaigne có tiệc sinh nhật vào ngày Chủ nhật này. Em có hứa là đến dự, không thất hứa với ông ấy được, em rất tiếc. Múa ba lê, các diễn viên tập vợt, trình diễn thật vô tận. Thôi được, mai mình đi, anh muốn ra khỏi thành phố, nằm bãi biển chơi cho khỏe một chút. Em cũng vậy. Nhưng ông biết nàng chỉ nằm được độ nửa giờ thì lại bắt đầu nhún nhảy, xoa bóp để khỏi bị tê cứng bắp thịt khi nằm nghỉ lâu. Anh đón em lúc 9 giờ nhé, ok? Nàng đồng ý và ông gác máy. Tự dưng cảm thấy buồn và hết sức cô đơn. Nàng không bao giờ ở bên ông khi ông cần đến. Tự nhiên, ông nghĩ đến một người phụ nữ ông chưa hề biết. Một người phụ nữ phiêu bạt từ nhà nuôi này đến nhà nuôi thí hơn 20 năm trước đây. Bây giờ, nghĩ đến người phụ nữ ấy, thật muốn điên đầu. Ông bỗng thấy thích bà Eloise với những nhân vật tưởng tượng của bà. Những nhân vật ấy, ông thấy rất thật trong tuần lễ vừa qua. Thật hơn cả nhân vật ông đã muốn tìm. Hôm sau, ông và Sasha đi tắm biển. Họ đã tới Montauk trên đảo Long Island. Thật thoải mái và thú vị. ông đi dạo theo bờ biển trong khi nàng tập uốn éo. Rồi hai người dùng một bữa sò biển và về nhà. Lúc họ về tới phòng riêng thì đã 11 giờ rưỡi đêm, lăn xuống giường như hai đứa bé. Nàng rất vui vẻ, hai người làm tình. Và xa xa không cần nhằn là ông làm hư thân hình đẹp đẽ của nàng. Hai người ôm nhau ngủ cho đến 10 giờ sáng hôm sau. Nàng nhìn đồng hồ, hét lên một tiếng và nhảy chồm. Chuyện gì vậy? Em đi đâu vậy? Ông dụi mắt, thấy xa xa chạy ào ào vào phòng tắm, nghe nàng dặn qua sen nước. Ông hất chăn ngồi dậy. Em làm gì ở đó? Phòng tắm đầy hơi nước, nàng cột tóc lên cao, ngửa mặt hứng dưới dòi qua sen. Sao em tắm sớm vậy? Em hứa với ông Dominic 11 giờ rưỡi tới đó. Chúa ơi, có gì mà vội vàng như vậy? Em phải làm cơm cho mọi người ăn. Nàng vừa nói vừa tắt vòi nước và lau khô thân hình. Hay đấy, em có bao giờ nấu ở đây đâu. Ông bực mình, hôm trước thì hai người rất vui vẻ với nhau, bây giờ nàng hối hả bỏ ông ra về. Ông còn muốn làm tình với nàng trước khi nàng về, vậy mà nàng cứ hối hả. Đây thì khác. Nàng giải thích có vẻ như là rất quan trọng. Còn ở đó toàn là diễn viên múa. Bộ họ ăn uống khác mọi người à? Anh đừng có khùng. John không khùng, ông chỉ chán cái kiểu làm quan trọng của nàng. Tối nay khi em về, em sẽ điện thoại cho anh nhé. Thôi khỏi. Ông ra khỏi phòng tắm, đốt một điếu thuốc. Ông ít khi hút, chỉ khi nào nàng làm ông bực mình lắm, ông mới hút. Để đỡ căng thẳng, hay càng căng thẳng thêm thì ông chưa rõ, nhưng ít nhất là cũng có một chút tác dụng gì đó. Anh John! Nàng cười rất tươi và đang chải tóc. Anh đừng có trẻ con như thế, em cũng muốn đưa anh tới đó chơi, nhưng họ toàn là diễn viên cả. Không ai đem người lạ tới những dịp này, anh cũng biết rồi. Nàng cười, và ông thấy trong mắt nàng ánh lên cái ý nghĩ như trả thù. Thì cũng như khi anh đi thăm gia đình anh ở Boston vậy. À ra thế, chết tiệt các cái tên diễn viên của nàng đi. Nàng ngần ngừ trong phòng ngủ. Tối mai em tới với anh được không? Cũng được, ngày thứ hai anh có nhiều việc phải làm. Nàng bước tới chỗ ông, ưỡn người, áp sát vào và hôn mạnh lên môi ông, làm ông nóng cả người. Ông đang trần truồng đứng ở cửa phòng ngủ. Em yêu anh. Nàng có cái lối nói làm ông nửa yêu nửa ghét. Ông chưa kịp trả lời gì, nàng đã đi mất. Ông muốn hét lên vì bực bội. Không biết làm gì hơn, ông bèn gọi điện thoại cho người em trai và đến Greenwich sống với gia đình ông này. Đùa với con trai họ và bơi lội trong hồ tắm gia đình với các cháu. Được một ngày thoải mái dễ chịu, nhưng ông vẫn thấy, như luôn luôn vẫn thấy, đời sống của gia đình em làm ông buồn chán thế nào. Nhưng họ là người thân, đàng hoàng, chính đáng, giúp ông thoát được xã hội New York và đỡ nhớ xa xa trong giây lát. Khi John trở về tới nhà thì có điện thoại. John không muốn nghe, không muốn nghe nói về Dominic, Pascal, Pierre, André, Joseph, Ivan, bất cứ ai khác cả. Ông chán họ muốn chết và chán cả xa xa nữa. Sáng hôm sau, ông đến cơ sở của ông Offer, đọc hết hồ sơ về ông Gosh, tìm được đủ những dữ kiện cần thiết. Nếu mấy năm trước ông Offer chịu khó đọc, thì hẳn đã tìm được những điều ông ấy cần. Lần cuối người ta liên lạc được với bà Margaret Millington Gotham là vào năm 1962. Lúc ấy bà ta đã là bà bá tước De Port và sống tại đường Varennes ở Paris. Từ đó đến nay thì không có liên lạc gì, nhưng chắc chắn không khó tìm. Chiều đó, ông tìm trong sổ niên giám điện thoại Paris, thấy địa chỉ bà vẫn là địa chỉ cũ. Này nếu bà còn sống, kể cho ông nghe về Alexandra, thì công việc sẽ tiến hành tốt đẹp. Quý vị thính giả thân mến,